Tại hạ là hệ thống. Chương 146, thống kê thiệt hại. Khóc chuyện audio.com. Số 02 nhìn thấy số 01 dẫn đoàn hộ vệ vũ trang đầy đủ tiến đến. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Nếu khu trung tâm của nàng có vũ trang đầy đủ, có lẽ ban nãy đã không bị tên hệ thống đó khống chế nhanh như vậy. Hắn đi rồi, số 02 lạnh nhạt mở miệng. Có tọa độ rời đi của hắn không? Số 01 hỏi, không có, hắn kịp xóa bỏ nó rồi. Bên cạnh nàng số 013 mở miệng đáp, nếu nói người nào tâm trạng phức tạp nhất hiện tại, thì đó chính là số 013, vì chính hắn một tay thúc đẩy quá trình tạo nên cái hiện thực này. Được rồi, nghỉ ngơi tốt đi, thống kê tổn thất rồi đưa về phòng báo cáo cho ta. Chấm, nhìn thấy tâm trạng mọi người xung quanh không mấy vui vẻ. Số 01 thở dài một hơi, nhẹ giọng nói liền quay đầu rời đi. Cọc, cọc, bên trong căn phòng của số 01, vào đi, nghe thấy tiếng gõ cửa. Số 01 lạnh nhạt nói, hắn vừa dứt lời, số 013 liền mở cửa bước vào bên trong. Trên tay cầm lấy rất nhiều bộ hồ sơ, tổn thất như thế nào? Số 01 hai tay chống cằm, mắt nhắm hờ, nhẹ giọng nói, toàn bộ trung tâm thiệt hại vật chất 36, thiệt hại năng lượng 78, thiệt hại về dữ liệu 65, hệ thống đang sản xuất tạm thời dừng hoạt động. Số 013 giơ lên một tập dữ liệu, bình tĩnh nói rồi đưa cho số 01 xem. Số 01 cầm lấy xem xét tập dữ liệu, mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Miệng tiếp tục hỏi, thế còn phần hệ thống bị đóng băng bên trong trung tâm? Tổng cộng 103 hệ thống thoát ra được, trong đó 43 hệ thống có linh trí, 60 hệ thống không có linh trí. Số 013 tiếp tục nói. 2. Số 01 nhẹ lấy tay xoa đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, thiệt hại lần này so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn rất nhiều. Sau cùng số 01 mới chậm rãi nói, tìm bắt về lại được không? Số 013 chần chừ giây lát, hắn ngập ngừng đáp, lần này hệ thống bị thả ra, tọa độ xâm nhập vị diện là ngẫu nhiên, thế nên, vẫn là không tìm được. Số 01 lẩm bẩm, có chút không muốn nói thêm về vấn đề này, tuy nhiên ngài yên tâm, các hệ thống chưa có linh trí chỉ có thể vận hành một cách máy móc, không biết cách ẩn giấu. Chỉ cần người của chúng ta đi xuống vị diện sẽ rất dễ dàng phát hiện ra. Số 013 vội nói. Giảm bớt áp lực bầu không khí. Nghe vậy, số 01 cười nhạt. Không quan trọng hỏi, thế còn hệ thống có linh trí thì sao? Chuyện này, số 013 im lặng. Hắn không biết phải tiếp tục nói sao. Hệ thống có linh trí phần lớn đã có thể tự ẩn giấu đi khí tức bản thân. Nếu nó không muốn lộ diện, người của trung tâm hầu như không thể phát hiện ra hệ thống. Bình thường các hệ thống của trung tâm sau khi sản xuất ra đều sẽ có tọa độ và máy giám sát riêng nằm ngay bên trong hệ thống. Đối với các hệ thống chưa có linh trí, sẽ chỉ biết tự động đi tìm ký chủ, sau đó thụ động hấp thu năng lượng vị diện tăng cường phát triển ký chủ. Nhưng đối với hệ thống có linh trí thì khác. Nó có thể biết lựa chọn bản thân ký chủ phù hợp nhất với mình. Khai thác toàn bộ năng lực của nó, năng lực ẩn giấu, sâu hơn rất nhiều. Điều số 01 lo lắng nhất, chính là hệ thống cứ thế tự do phát triển bên ngoài. Sẽ dẫn đến việc năng lượng vận hành vị diện xảy ra rối loạn. Bình thường hệ thống của trung tâm chỉ hấp thu một phần năng lượng của vị diện. Đợi một thời gian vị diện tiếp tục sản sinh năng lượng sẽ hấp thu tiếp. Đây được gọi là hấp thu có quy hoạch, nhưng bây giờ thì khác. Không có trung tâm khống chế, các hệ thống bên ngoài chính là tùy tiện hấp thu, nghiêm trọng có thể phá hoại toàn bộ vị diện đó, giết chết tất cả các sinh linh đang sinh sống bên trong. Thế nhưng các vị diện bên ngoài, không có hàng nghìn cũng có hàng triệu. 103 hệ thống ẩn núp bên trong đó, tìm kiếm là cỡ nào xa vời a, tuyệt đối phải giấu đi chuyện này. Số 01 trầm giọng nói, thế nhưng thiệt hại lớn như vậy, sao có thể giấu đi được? Số 013 e dè nói, không giấu được cũng phải giấu. Số 01 giọng nói nghiêm túc, hai mắt đe dọa nhìn về số 013, trong lòng trầm trọng, nếu như thiệt hại này để bên trên biết được, như vậy hậu quả còn lớn hơn. Trung tâm sản xuất hệ thống bây giờ vốn đã đi ngược lại mong muốn ban đầu của người tạo ra nó. Nếu để những người đó phát hiện ra sai sót gì, vậy e sợ đến lúc đó, trung tâm sẽ phải đổi một người quản lý mới. Số 01 trong lòng vô cùng tức giận, tất cả hậu quả của chuyện này, đều do tên hệ thống kia bỏ trốn gây ra. Đã tìm được hắn là hệ thống gì chưa? Số 01 trầm giọng hỏi. Tìm được, hệ thống bồi dưỡng cường giả, ký chủ Tử Văn đến từ địa cầu, vị diện xâm nhập thượng cấp vị diện tử tinh đại lục. Số 013 gật đầu nói, trên tay đưa ra một tờ số liệu mới, bên trên tờ số liệu, là khuôn mặt của Tử Văn, giống hệt khuôn mặt hệ thống bỏ trốn ban nãy, đằng sau là các thông tin dữ liệu về hệ thống, cho người bí mật đi đến tử tinh đại lục, bằng mọi cách phải tìm ra hắn. Số 01 trầm giọng nói, phải, số 013 gật đầu, hệ thống xâm nhập vào các vị diện bên ngoài, là không có thực thể, nó giống như loại vật ký sinh vậy, ký sinh vào các sinh vật sống bên trong vị diện đó. Rồi từ sinh vật sống đó làm trung gian hấp thu năng lượng của vị diện. Một khi đã có chủ ký sinh, hệ thống khi quay lại trung tâm sẽ lấy hình dạng của chủ ký sinh làm hình dạng gốc của mình. Hình dạng này chỉ có thể thay đổi được, nếu như hệ thống bị trung tâm xóa đi toàn bộ dữ liệu cũ. Đưa nó xâm nhập vào chủ ký sinh mới, sau đó nó sẽ lấy hình dạng chủ ký sinh mới đó. Đối với trung tâm hiện giờ, chỉ cần tìm ra được kẻ có hình dạng giống với Tử Văn. Ắt hẳn sẽ tìm được hệ thống bên trong đầu hắn dù cho Tử Văn có ẩn giấu sâu đi chăng nữa. Thế nhưng trung tâm lại không biết rằng. Tử Văn hiện tại lại đang ở hạ cấp vị diện Tam Bảo Châu. Lại thêm ký sinh bên trong cao lãng hình dạng khác hoàn toàn Tử Văn. Dù cho trung tâm có lật tung cả tử tinh đại lục lên. Cũng không đời nào tìm được thấy hắn. Số 05 như thế nào rồi? Sơ bộ điều tra thống kê tổn thất xong. Số 01 mới chợt hỏi. Số 05 sinh mạng năng lượng đã cạn kiệt. Hắn nằm trong năng lượng trung tâm quá lâu. Số 013 nhỏ giọng nói, có chút buồn bã, muốn khai mở năng lượng trung tâm, cần có một trong những người quản lý trung tâm làm trung gian để duy trì dòng chảy năng lượng. Tử Văn khi đó trắng trợn chế tạo các hộ vệ một cách vô tội vạ. Cùng với việc mở đóng băng các hệ thống, nạp nguồn năng lượng vào cho các hệ thống vận hành, số 05 chính là bị quá tải, hắn nằm bên trong đó không được ai cứu ra. Đã sớm chết, được rồi, ta sẽ giải quyết chuyện này với bản thể số 05 sau. Số 01 gật đầu, bình tĩnh nói, khu vực trung tâm này là một thế giới giả lập sản xuất hệ thống. 13 vị quản lý của trung tâm này, chỉ giống như nhân vật ảo mà thôi. Những người bên ngoài sẽ nạp năng lượng vào bên trong đây. Tạo ra nhân vật theo ý bản thân, đơn giản hơn cho dễ hiểu. Cả trung tâm là một trò chơi, 13 vị quản lý chính là người chơi, còn hệ thống sản xuất bên trong là NPC, một vị quản lý chết chỉ giống như mất một nhân vật mà thôi. Còn hệ thống chết bên trong chính là hoàn toàn chết hẳn. Toàn bộ trung tâm, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng, giải quyết xong mọi vấn đề, số 013 cúi đầu một cái, liền lui người rời đi. Số 01 ngồi yên tĩnh một mình trong phòng, hắn hai tay chụm lại tựa vào cằm, cả người lâm vào trầm tư, cả khu vực trung tâm còn chưa thể khai phá hết sức mạnh nguồn năng lượng đen mà họ nghiên cứu. Thế nên không ai biết được rằng năng lượng đen đó sẽ đem cho hệ thống những năng lực gì. Chỉ đáng tiếc lần này Tử Văn phá hoại gần như toàn bộ năng lượng của trung tâm. Nguồn năng lượng còn lại hiện giờ có lẽ chỉ đủ cho trung tâm tiếp tục vận hành phát triển mà thôi. Không đủ để sản xuất ra thêm một nguồn năng lượng đen mới. Đó là còn chưa kể việc Tử Văn xâm nhập vào dữ liệu bên trong trung tâm. Ăn cắp rất nhiều thông tin bên trong. Thông tin hiện tại, liệu có đủ để sản xuất ra một nguồn năng lượng đen mới hay không cũng là cả một vấn đề lớn. hạ cấp vị diện Tam Bảo Châu, gần khu vực Linh Hoàng Tông, thiếu chủ Linh Hoàng Tông Vạn Thanh Sơn bị trói chặt toàn thân. Cả người bị phong ấn linh lực, nhốt trong một chiếc lồng sắt. Bên ngoài chiếc lồng, Chu gia gia chủ, tông chủ Hắc Giao Tông và đám người Cao Lãng vây quanh hắn giống như nhìn một con vật bên trong sở thú. Lần này kế hoạch còn tốt hơn cả mong đợi. Nếu bên các ngươi đã cho ra thành ý, chúng ta cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ còn lại. Vui vẻ nhìn lấy khuôn mặt tức giận của Vạn Thanh Sơn bên trong. Chu gia gia chủ cười to nói. Tất nhiên, hy vọng Hắc Giao Tông và Chu gia sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Đứng bên cạnh bọn hắn, Cao Lãng cười nói, tiểu hữu cứ việc yên tâm nhận lại thành quả đi. Chu gia gia chủ cười to nói. Sau đó quay người lại rời đi. Bên cạnh hắn tông chủ Hắc Giao Tông khuôn mặt vui vẻ. Ánh mắt liếc sang Cao Lãng, lại liếc sang Chu gia gia chủ, chợt chuyển sang lạnh lẽo. Chu gia gia chủ vừa quay lưng lại với hai người, người của Cao Lãng bên cạnh hắn đột nhiên xuất thủ, cả người trùm kín trong chiếc áo choàng đen, bên trên là chiếc mặt nạ tiểu quỷ, trên tay cầm lấy một thanh lôi kiếm, xuất ra, choang, tốc độ vô cùng nhanh, trường kiếm vang lên một tiếng lôi động, giống như một tia sét đột ngột giáng xuống, lao về phía Chu gia gia chủ. Chu gia gia chủ bị giật mình. Tuy nhiên theo bản năng né tránh, hắn vội vàng đảo người né được trường kiếm vừa rồi. Trường kiếm xẹt qua bàn tay hắn, cắt đứt ba ngón tay trái. Máu tươi văng ra, Chu gia gia chủ còn chưa kịp vội mừng. Đằng sau hắn tông chủ Hắc Giao Tông động, trên tay trường đao chém xuống, ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo vô cùng. Chấm chấm chấm, Hắc tông chủ âm Chu gia chủ, cách trương.